Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106. Đệ 1106 chương tề tụ tiệc đính hôn. 10. Cái gì kêu đầu trước rơi xuống đất a? Sương mù bĩu môi, ta nói, ngươi rốt cuộc là ai nha? Ngươi cái này hơi thở hình như là... A, nói, sương mù đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Ta nhớ tới cái này hơi thở. Tưởng Lệ Hành cùng ta nói rồi. Cái này hơi thở chủ nhân là cái tội ác tày trời đại phôi đản. Nguyên lai ngươi là cái người xấu. Tấm tắc, quả nhiên cùng phim truyền hình vai ác lớn lên giống nhau. Thoạt nhìn đều là ra vẻ đạo mạo. Giản Vân Dịch. Này đều cái gì cùng cái gì a? Ngươi chừng nào thì khởi còn thích xem phim truyền hình? Đương nhiên, này không phải trọng điểm a. Trọng điểm là ai hắn sao là đại phôi đàn a? Tưởng Lệ Hành kia hộ đàn mới là a. Xem ra ngươi xác thật là đầu trước rơi xuống đất, Giản Vân Dịch vẻ mặt nghiêm túc tự nói. Ngươi không quen biết ta liền tính. Ngươi chẳng lẽ quên họ Tưởng trước kia như thế nào đối đãi của ngươi? Ngạch Sương Mù vẻ mặt mờ mịt, hắn thật đúng là nhớ không được. Bất quá, trước mắt người này hơi thở, thật sự rất quen thuộc. Rất quen thuộc a, tính, không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi. Nếu này một đời ngươi ở nhân gian đi một hồi, vui vẻ liền hảo, nói. Giản Vân Dịch đột nhiên hướng về phía cách đó không xa trong đám người nhìn vài lần. Ngươi hiện tại là cùng cái kia tiểu hồ ly ở bên nhau đi. Ngươi nhớ rõ phải hảo hảo bảo hộ nàng. Nàng, độ kiếp phi tiên chi lộ, cũng không dễ dàng. Nói xong câu đó, Giản Vân Dịch liền xoay người rời đi, hóa phàm nhân gian, vứt bỏ trước kia. Nói không chừng cũng không phải một kiện chuyện xấu. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc là ai a? Sương mù lúc này càng là một đầu hồ nhão. Tiên giới tái kiến đi. Giản Vân Dịch chỉ là để lại những lời này, cả người liền biến mất ở trong đám người. Hôm nay tiệc đính hôn thật là náo nhiệt a. Trong đám người, Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị ngồi ở khoảng cách Ninh Hoan Tâm rất gần vị trí. Này vẫn là Tạ Ngọc Điệp lần đầu tiên nhìn đến Hạ Chân Chân. Hạ Chân Chân là cái loại này thực giản dị thực đơn thuần nữ hài tử. Vừa thấy mặt, liền thắng được Tạ Ngọc Điệp hảo cả money mà đi theo Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn cùng nhau tới. Dương An Noãn. Lúc này nàng ánh mắt hiện lên một mặt kỳ dị sáng rọi. Vừa mới kia một tiếng cảm thán chính là Dương An Noãn vọng lại. Bởi vì nàng đôi mắt thấy được vô số đan chéo linh khí. Mà những cái đó linh khí cũng không thuộc về bình thường phàm trần tu sĩ, mà là thuộc về yêu, ma, còn có tiên. Tiểu sư muội, làm sao vậy? Nhìn đến Dương An Noãn vận dụng nàng huyết mạch thiên phú, một bên chu mắt lạnh lẽo quang chớp động, nhẹ nhàng hỏi một câu. Không có gì, chính là cảm thấy hôm nay thật náo nhiệt, thật là mở rộng tầm mắt. Dương An Noãn quay đầu hướng về phía Chu Hàn đạm đạm cười. Nghe được Dương An Noãn nói, Chu Hàn gật gật đầu. Hôm nay tuy rằng là cái cao hứng nhật tử, nhưng là hắn vẫn luôn tâm sự nặng nề. Sư huynh, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi a? Chẳng lẽ cùng tiểu điệp tỷ tỷ cãi nhau sao? Dương An Noãn cảm thấy chân chính có chuyện này người là Chu Hàn mới đúng. Không có gì, ta gần nhất khả năng phải rời khỏi Yến Kinh đi nơi khác làm một chuyện, gần nhất trường học liền phải phóng nghỉ đông. Mà Chu Hàn trừ bỏ là một cái đại học đạo sư, hắn vẫn là một cái phong thủy sư. Hắn lúc này đây là bị bằng hữu mời, muốn đi một cái rất nguy hiểm, cũng rất quan trọng địa phương, bởi vì nơi đó quá trọng yếu. Lần này hành trình cũng là hung hiểm vạn phần, cho nên Chu Hàn vẫn luôn thất thần. Trong lòng tổng cảm thấy tiền đồ xa vời, có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Sư huynh, ngươi muốn ra cửa à? Vậy ngươi cẩn thận một chút. Dương An Noãn ở một bên mỉm cười cầm Chu Hàn tay. Ân, Chu Hàn gật gật đầu, nhẹ nhàng nói nhỏ, ta không ở thời điểm. An Noãn, ngươi giúp ta chăm sóc điểm tiểu điệp tiệc đính hôn thượng. Mọi người đều lộ cái mặt. Không sai, quá độ cốt truyện sắp xong. Tân đại cốt truyện sắp triển khai lạp. Hết chương.